Ngày đêm muốn em, chương 57, góc truyện audio.com. Sống lưng cô nổi lên tê dại, em không ướt, là anh làm em. Lâm Thanh Khải cười, đầu ngón tay chạm tới cửa mình đang trào ra nước, hóa ra là do anh làm em ướt như vậy. Tương Linh không kịp cãi lại, quần đùi bị cởi xuống một ít. Eo bị anh ôm lấy, mông cô nhếch lên, tư thế bị biến thành như đang nghênh đón. Tiếp theo côn TST liền thật sâu mà từ kẽ mông chọc vào. Đầu côn TST dùng lực lướt qua huyệt khẩu. Môi âm hộ bị da quy đầu nóng bừng sôi sục cọ qua. Cô kêu nhỏ, gần như co rúm lại, nhiệt nóng ở quy đầu đặt tại môi âm hộ trượt qua lại hoạt vài cái, sau đó dừng thẳng tại cửa huyệt hướng vào bên trong. Lâm Thanh Khải ấn eo cô một cái liền cắm tiến vào. A, Tương Linh kêu thật sự dâm đãng, anh lập tức nhập cuộc, đau nhưng bị cắm vào tới cảm giác thực sướng, thậm chí có thể cảm nhận được dương vi ti đằng trước ở huyệt bị âm hộ bao bọc chặt chẽ đến run rẩy. Thật dâm mà, Lâm Thanh Khải lại hướng trong đỉnh một chút, mút chết anh rồi. Toàn bộ thân thể Tương Linh dán lên trên tường, bị anh đẩy sâu vào kêu một tiếng. Thoải mái đến lợi hại, vài cái đầu tiên, anh không thật sự cắm vào nơi sâu nhất, chỉ lấy ngón tay cùng đầu lưỡi hôn cô, khi đó, cô cảm thấy khoái cảm đã tới cực hạn rồi. Nhưng không hiểu sao, lại như thế nào gãi không đúng chỗ ngứa, tất cả đều thiếu thốn so với việc bị dương vi ti thật sự tiến vào bên trong thân thể. Xương cốt ngứa ngáy liền bị lấp đầy. Lớn quá, giọng cô phát run, côn TST chôn ở trong thân thể cô liền bắt đầu xuất nhập, Lâm Thanh Khải cắm vào thật mạnh, lớn thì sướng hay không sướng. Đầu Tương Linh ngửa cổ ra phía sau từng, sướng, bị cắm từng cái như thế thật là sướng. Tiểu dâm đãng, bàn tay anh lại tìm ngực cô, bị thao ở chỗ này khiến em hưng phấn sao, kẹp chặt như vậy. Đầu V vẫn còn ướt, có dấu vết nước miếng của anh. Cúi đầu có thể thấy nhũ hoa của mình đang bị bàn tay anh nắn bóp đùa bỡn. Đèn cảm ứng không tắt tối, lóe sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu nhưng cô không còn biết gì cả. Chỉ có cảm giác bị thao tới mức sinh lý khoái cảm. Không, trên trong miệng huyệt bị va chạm đến ngứa ngáy khó chịu không kẹp. Lâm Thanh Khải ghé môi sát lại bên tai cô. Vậy sao chỗ kia lại khẩn trương như vậy? Tương Linh muốn đáp bị anh đột nhiên cắm đến tận cùng bên trong, chỗ sâu trong huyệt thịt căng đến tê dại. Cô kêu hai tiếng, đỉnh dương vi ti Lâm Thanh Khải nghiền ở chỗ sâu nhất bên trong cô cười. Hương, tiểu dâm đãng của anh gọi như thế này là gì? Bên trong bị làm cho thoải mái lại như thiếu thốn, Tương Linh nắm ngón tay anh. Quá sâu, anh nắm lại tay cô, không sâu thì làm sao em sướng được? Côn TST rút ra, đỉnh điểm mẫn cảm cũng theo đó vơi bớt. Thân thể toàn bộ đều tê mỏi, Tương Linh cơ hồ bị làm đến chảy nước mắt, cô nhịn không được, vừa rồi chỗ đó, a, âm cuối còn chưa dứt. Anh cố ý chờ đúng lúc cô mở miệng nói, đâm thẳng vào sâu bên trong cô, nửa câu sau của Tương Linh bị kích đến không thành lời, mạnh quá. Nhẹ một chút, Lâm Thanh Khải bị giọng nói này của cô làm đến hứng khởi. Giơ tay che miệng cô, hướng chỗ mẫn cảm nhất của cô chọc lên. Vừa nhanh vừa mạnh, trong thân thể sớm bị côn TST làm đến vô lực cảm thấy được phía dưới động đến tê dại mà rên rỉ, dương vi ti chứng lại càng đau. Anh ngừng một chút, phía dưới Tương Linh liền co chặt. Dâm dịch chảy dọc theo côn TST đang rút ra cắm vào của anh. Thao mạnh đến, góc truyện audio.com, mức phát ra tiếng vang dâm mỹ mà rõ ràng, quá nhanh, vô cùng ngứa, những cảm xúc này cứ nhanh chóng bị chồng chất lên cùng nhau. Thân mình cô bị cắm muốn run rẩy, lại bị bàn tay anh kéo lại. Cô tránh đi tay anh, Lâm Thanh Khải không bỏ qua, phủ thân mình tới, hơi khàn giọng. Muốn ra rồi sao, Tương Linh gật đầu, anh liền liếm vành tai cô cắm đến càng mạnh hơn nữa. Thật sự giống như muốn chết đi vậy, càng kêu không ra, liền càng mẫn cảm, mỗi một chút khoái cảm đều đạt tới cực hạn, móng tay cô cơ hồ muốn cấu vào mờ u bàn tay của anh. Bên trong huyệt thịt bị anh hướng lên trên mà đâm sâu, bị kéo ra lại bị chọc lên, sảng khoái đến dâm thủy chảy dòng. Thao em thật sướng, Lâm Thanh Khải nói như đang cố kiềm chế, chỗ âm huyệt càng cắm càng chặt. Nhục bích nơi chỗ mẫn cảm lại bị qua lại thao nghiền hai lần nữa, Tương Linh đột nhiên rên lớn một tiếng. Âm thanh tràn ra môi, huyệt thịt cô bị cắm đến rùng mình lên, hút cắn dương vi ti thô cứng của anh, đi em thủy đầm đìa. Cái tiếp theo đâm vào khiến cho da đầu Lâm Thanh Khải tê dại. Âm thanh anh tựa như đang trốn thần tiên, dâm thủy nóng ấm thao đến thật là thoải mái. Côn TST thuận thế lại hung hăng hướng vào trong thêm một chút. A, Tương Linh nhịn không được run rẩy, dương vi ti động đẩy lên xuống ra vào, dâm thủy dọc theo hai chân chảy xuống dưới. Anh buông tay ra, không khí mới mẻ cùng cao trào cực hạn cảm đồng loạt nổi lên khắp người. Tương Linh mềm nhũn muốn trượt từ trên tường xuống, chịu hết nổi rồi, dù sao cũng là ở chỗ này, Lâm Thanh Khải cũng không phải không biết ý tứ. liền đâm vào huyệt cắm một lát, đâm vào rút ra thêm 100 cái nữa thật nhanh thật mạnh, sau đó rút ra rồi bắn bên ngoài. Trong không khí nồng đậm hương vị làm tình, dần dần bị hòa vào gió đêm, Tường Linh cô lực giống như cọng bún ngã xuống, bị Lâm Thanh Khải ôm vào lòng. Đầu ngón tay anh làm như vô ý vòng quanh nụ hoa nhéo sờ vài cái, thanh âm có vài phần lười biếng. Chờ lát nữa đến 1-2 giờ anh đưa em trở về. Tường Linh dừng một chút, ba mẹ đi công tác 1-2 giờ cũng được. Vốn là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng ở trong hoàn cảnh này, nói như vậy quả thực giống như đang cố ý ám chỉ điều gì đó. Ánh mắt cô đầy sương mù, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình. Trên mặt Lâm Thanh Khải còn chưa chút hết hắc ám tình dục, híp mắt lại nhìn cô một lát. Cười, tưởng sẽ ngủ cùng anh sao? Tường Linh ngẩng mặt lên. Không, cách Trương.